Rơi về đời đường làm lưu manh. Tác giả Chu Ngọc. Chương 88. Mất tích. Ngày hôm sau, cả một đêm pháo hoa rực rỡ đã trở thành chủ đề nói chuyện phiếm của mọi người. Khắp đầu đường cuối ngõ, người nào người nấy trên mặt tràn ngập ao ước kể ra câu chuyện pháo hoa rực rỡ trời đêm tối hôm qua. Lời nói càng chuyển càng nhanh càng thái quá. Một đám đều giống như là chính mắt mình được chứng kiến người tay áo bay múa đêm đó là ai vậy. Mấy ngày này, Hồng Ngọc cùng Lan Tâm đang ở Minh Châu tại khai trương tiểu lâu. Có tiền quả thật là dễ làm việc. Sau khi mua lại một tiểu lâu lớn, trang hoàng lại từ trong ra ngoài, liền bắt tay vào việc buôn bán. Hai người, một thân nam trang ngồi ở trên lầu, một bên vừa đánh giá công việc làm ăn của tiểu lâu, một bên vừa thương lượng chuyện tiếp theo nên sắp xếp như thế nào. Chợt nghe ba vị khách ở gian kế bên nói chuyện với nhau. Chú Huynh, Huynh biết không, hai ngày trước ở bờ biển đã xảy ra một chuyện lớn. Không biết người nào lại tạo ra bút tích lớn như vậy, bắn cả bầu trời để pháo hoa rực rỡ. Ta lúc ấy cách bờ biển 70-80 dặm, vậy mà vẫn nhìn thấy nửa bầu trời đều chiếu sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ. Lý Huynh, mình không biết rồi. Ta là nghe nói, không biết vị công tử nhà phú quý nào đó vì muốn làm cho nữ nhân yêu mến vui vẻ, không chỉ có bắn cả một bầu trời rực rỡ pháo hoa thôi đâu, trên bờ cát còn phủ kín những đóa hoa. Nói những đóa hoa đó theo pháo hoa bay xuống, tự như mưa vậy, đẹp như mộng ảo. Hắc hắc, ba huynh không được nhìn thấy đó thôi, ta là tận mắt được chứng kiến. Một nam tử trực tiếp chen vào, ngồi xuống nói, không chỉ riêng bầu trời rực rỡ pháo hoa thôi đâu, trên mặt biển cũng có những tia lửa. Những tia lửa này được sắp xếp thành một bộ dáng rất kỳ quái. Liền Hồng Ngọc cùng Lan Tâm nghe đến gần cả người. Lan Tâm nhíu mày hỏi, sẽ không phải là bọn tỷ tỷ đó chứ? Hồng Ngọc nhìn thoáng qua Lan Tâm nói, chưa bỏ từ quận vương ra, anh không nghĩ sẽ được người nào khác. Nơi này còn có ai ngoài từ quận vương để lại bút tích lớn như vậy? Cũng chỉ có hắn mới trắng trợn tạo ra một đêm rực rỡ pháo hoa như vậy. Đưa mắt nhìn khắp giang nam, mà hắn ra còn ai dám không để ý đến lệnh cấm bắn pháo hoa của triều đình, kiêu ngạo bắn cả một đêm như thế chứ? Lan Tâm nhíu nhíu mày nói, quá kiêu ngạo ngược lại sẽ không tốt. Hồng Ngọc nhấp một ngụm trà gật gật đầu nói, đúng vậy, tuy rằng tề quận vương muốn làm cho tỷ tỷ vui, nhưng là vẫn khó tránh vượt qua phạm vi giới hạn cho phép, quá giới hạn sẽ gây nên bất cập. Lan Tâm nhìn thoáng qua xung quanh, thấp giọng hỏi, Hồng Ngọc, ý của tỷ là? Hồng Ngọc trầm tư một lát nói, triều đình rõ ràng đã ra lệnh cấm, trừ những trường hợp quan trọng ra, còn lại không được phép bắn pháo hoa. Một đêm rực rỡ pháo hoa này, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ truyền khắp toàn bộ giang nam. Ta lại lo lắng phản ứng của Hà Gian Vương phủ. Lan Tâm trầm giọng nói, muội cũng nghĩ đến điểm này. Hà Gian Vương tuy rằng vẫn dung túng cho tề quận vương, nhưng lời dung túng cũng đến trình độ nhất định, sợ sẽ khó mà nói được. Nếu mọi người biết được tề quận vương gây nên một đêm rực rỡ pháo hoa đó, thì Hà Gian Vương phủ sẽ phải ăn nói như thế nào đây? Hồng Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu nói, một bầu trời rực rỡ pháo hoa không làm gì được tề quận vương đâu, nhiều lắm lại bị gọi trở về vương phủ mắng một trận mặt thôi. Ta đột nhiên là nghĩ tới phương diện khác. Lan Tâm, có nghĩ tới không? Nếu tề quận vương bị gọi trở về, 89/10 là hắn sẽ thẳng thắn nhận chuyện này. Thêm vào nữa, có lẽ hắn sẽ trực tiếp muốn nói ra thú tỷ tỷ làm phi. Ta lo lắng là phản ứng của Hà Gian Vương. Lan Tâm thấy Hồng Ngọc cau mày, trầm tư một lát, đột nhiên nói, Hồng Ngọc, ý của tỷ là Hà Gian Vương sẽ cản trở? Hồng Ngọc gật gật đầu nói, chúng ta chung không thể nói tỷ tỷ có thích tề quận vương hay không, nhưng là tề quận vương khẳng định rất thích tỷ tỷ. Với tính cách của tề quận vương, thích chính là thích, căn bản sẽ không để ý tới thân phận, địa vị, bối cảnh của tỷ tỷ. Nhưng là Hà Gian Vương sẽ không đồng ý. Hắn công cao như đỉnh, là người duy nhất ở đại đường có công trạng có thể sánh ngang với hoàng thượng. Một gia tộc như vậy có thể chấp nhận bối cảnh của tỷ tỷ hay không? Được Hồng Ngọc nhắc nhở, Lan Tâm đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo giật mình nói, với năng lực của Hà Gian Vương tự nhiên là có thể tra ra được tỷ tỷ lai lịch kỳ quái. Làm sao Hà Gian Phong Phủ có thể chấp nhận một nữ tử lai lịch không rõ ràng làm con dâu được? Như vậy xem ra tỷ tỷ sẽ không vào được vương phủ hay sao? Hồng Ngọc mỉm cười nói, tỷ tỷ có muốn tiến vào vương phủ hay không vẫn chưa xác định được. Với tính tình của tỷ tỷ, người không hòa nhã với ta thì ta cũng chẳng cần hòa nhã với người làm gì. Ta chỉ lo lắng là Hà Gian Vương cùng Tào Quận Vương, một người không muốn, một người lại càng muốn, chỉ sợ cuối cùng chịu thiệt chính là tỷ tỷ thôi. Lời này là sao? Chỉ cần Tào Quận Vương thật tâm thích tỷ tỷ thì Hà Gian Vương cũng không có biện pháp ngăn cản. Ngọc bắt đầu nói, Kình Quận Vương có nói qua, bất luận vào thời điểm nào cũng không được xem thường Hà Gian Vương. Tào Quận Vương quyết định kiên quyết đi theo con đường kinh thương, chứ không gia nhập vào con đường làm quan. Tuy rằng việc làm ăn buôn bán thuận buồm xuôi gió, nhưng người sáng suốt đều biết nhìn ra được. Điều đó đều dựa vào mặt mũi của Hà Gian Vương. Tất cả đều do Hà Gian Vương cho hắn. Tào Quận Vương cánh vẫn còn chưa cứng, nếu cứng đối cứng, trực hệ sẽ là ai? Chúng ta đã rõ ràng rồi. Tuy ta cũng biết Tào Quận Vương thích tỷ tỷ, chính là ta thật sự không ngờ Tào Quận Vương cư nhiên lại thích tỷ tỷ như thế. Dũng lệnh như vậy, hành động kinh thế như vậy, đối với Hà Gian Vương mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Dừng lại một chút, anh nói, Lan Tâm, ta nghĩ chúng ta đều đã rõ về hoàng thân cũ thích. Một vương tộc chấn động như một phương như vậy, mọi người muốn kết thân vào trong phủ phải là người như thế nào? Người có thể ngồi vào vị trí chính phi phải có địa vị gì? Cho đến nay Tào Quận Vương vẫn chưa có thú thê tử, có thể nói là do hắn nguyện ý tìm một tri kỷ. Nhưng là Hà Gian Vương có thể để mặc kệ hắn như vậy hay không? Đại sự như vậy há lại có thể để cho Tào Quận muốn không thú là không thú hay sao? Cho dù phương tiện này có bản tính thì có mấy ai biết được đây. Mấy ngày nay đi theo tỷ tỷ làm việc, đối nhân xử thế cũng đã bắt đầu có chút tùy ý, những rắc rối phức tạp khó mà theo quy củ được. Ta ngược lại không có cân nhắc kỹ, lại chỉ nghĩ cứ sống thoải mái qua là được ngay. Nếu không phải do Tiết tiên sinh lúc rời đi có nhắc nhở ta thì ta cũng đã xem nhận chuyện này mất rồi. Lan Tâm kinh ngạc hỏi, Tiết tiên sinh có nhắc nhở tỷ những chuyện này sao? Hồng Ngọc gật gật đầu nói, Tiết tiên sinh này quả thật có năng lực rất nhạy cảm, nhìn thấu mọi chuyện. Mới chỉ có ở đây 2 ngày, cư nhiên lại nhìn thấu Tề Quận Vương. Thời điểm trước khi hắn rời đi có để lại cho ta 2 câu. Tinh tế mà nghĩ mới thật sự rõ hiểu. Nếu 2 cha con bọn họ đấu thì đừng lo, nhưng vận nhất trực tiếp xuống tay với tỷ tỷ, chúng ta cũng không thể không đề phòng. Lần Tâm lắp bắp kinh hãi, hiểu được ý trong lời nói của Hồng Ngọc. Vận nhất Hà Dân Vương thật sự sắp xếp muốn cho Tiểu Quận Vương thủ thê không một lời phản đối. Như vậy hôm nay Tiểu Quận Vương càng làm tổn thương tỷ tỷ. Như vậy không khỏi sợ hãi nói, chúng ta vẫn chưa nói cho tỷ tỷ biết, để tỷ tỷ phòng bị rồi. Hồng Ngọc bật cười nói, ta cũng chỉ là đoán thôi, Hà Gian Vương nghĩ như thế nào, chúng ta làm sao mà biết được. Phận nhất Hà Gian Vương lại vui mừng vì chuyện này thì sao? Chúng ta chẳng phải đã uổng công làm tử nhân rồi hay sao? Lại nói Tiết tiên sinh đã đi dương cho sắp xếp mọi chuyện rồi. Trước điều thạch đầu có chút bản lĩnh phụ giúp mình một tay, Kình Quận Vương cũng âm thầm đưa người đến bảo vệ tỷ tỷ. Hẳn là sẽ không bao lâu nữa hắn sẽ tới đây. Nếu có người do Kình Quận Vương phái tới sẽ bảo vệ tỷ tỷ, như vậy vạn nhất thật sự sẽ xảy ra chuyện chúng ta dự đoán. Thời điểm người của Tề Quận Vương không bảo vệ được tỷ tỷ thì tỷ tỷ cũng sẽ không bị uy hiếp gì. Tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, đúng vậy, vẫn là tiểu vương gia của chúng ta suy nghĩ chu toàn. Lúc bọn muội đến đây, tiểu vương gia liền xin được quay về bộ binh. Họ bộ chính là người khác nghĩ mà cũng không được, tiểu vương gia cư nhiên lại không cần xin được quay về bộ binh. Hiện tại mới nghĩ là do người nghĩ cho tỷ tỷ. Hồng Ngọc hơi trầm ngâm nói, đúng rồi, tiểu vương gia trở về bộ binh hẳn là muốn dựa vào uy tín của mình ngày xưa thiết lập thế lực cho mình. Chỉ có quay trở về bộ binh mới có thể mau chóng ở trong kinh thành chiếm giữ một vị trí. Chỉ có tiểu vương gia thế lực càng lớn thì hậu thuẫn cho tỷ tỷ mới càng cứng rắn. Cho dù có người muốn động đến tỷ tỷ, trước tiên cũng không thể không suy nghĩ kỹ càng. Lan Tâm hơi hơi thở dài nói, nhớ năm đó, tiểu vương gia mới 15 tuổi, người đã theo hoàng thượng xuất chinh, tư thế hào hùng uy phong cỡ nào, được hoàng thượng ban cho lệnh bài, quận vương vinh quang cỡ nào. Chỉ vì một câu của kinh vương gia đã bỏ qua công trạng, địa vị không dễ gì mới có được, ngược lại gia nhập chủ hộ bộ mới biết được người coi công danh như cặn bã ra sao. Hôm nay lại vì tỷ tỷ một lần nữa bước vào chốn tranh quyền đoạt vị. Nhưng tại sao tỷ tỷ lại không nhìn ra tâm tư của Tiểu Vương gia như vậy chứ? Cứ như vậy, Hồng Ngọc thấy Lan Tâm muốn nói lại thôi, than nhẹ một tiếng. Tiểu Vương gia làm tất cả những chuyện này vẫn không nghĩ tới hồi đáp. Nếu tỷ tỷ chỉ vì thích mà thích Tiểu Vương gia, có lẽ Tiểu Vương gia ngược lại sẽ thấy khinh thường tỷ tỷ. Tình cảm không phải là thứ để bố thí, cũng không phải là bởi vì cảm động mà thích một người. Thích chính là thích, yêu chính là yêu, sẽ không bởi vì hắn vì mình mà làm ra bao nhiêu chuyện, nên mình phải yêu hắn. Thứ tình cảm như vậy đối với tỷ tỷ là vũ nhục, Tiểu Vương gia cũng không chấp nhận thứ tình cảm đó. Đây cũng là lý do vì sao Tiểu Vương gia nên cầu chúng ta không được tiết lộ một chút tin tức nào cho tỷ tỷ biết. Bởi vì thích tỷ tỷ cho nên mới giúp tỷ tỷ, không yêu cầu hồi đáp, cũng không cần hồi báo. Lan Tâm nhẫn nhịn không nói gì thêm, chỉ dầu dĩ nâng chén trà lên uống. Hồng Ngọc cũng khẽ nâng chén trà lên thưởng thức, trong mắt họ lại hiện lên một tia lo lắng. Cuối mùa thu, khí trời đã bắt đầu trở lạnh. Ngọc ở trong phòng hắt xì một cái. Lục Tuyệt Hành vừa xoa cái mũi vừa oán giận nói, Lý Quân Hiên và Lý Quỳnh cũng thật là, cứ như lại bỏ ta ở chỗ này, còn mình thì chạy mất. Xem lúc ta trở về thu thập bọn họ thế nào. Đừng tưởng rằng một ngày làm ra mấy chuyện khiến ta buồn nôn như vậy, ta sẽ tha, không sơ tái mỹ ngoài của hắn. Hừ, nói về đồ dẫn lãng mạn, ta đây cũng là một cao thủ đó. Ngô Lệ Hoa ha ha cười nói, trong khoảng thời gian này là ai một ngày luôn có bạn đồng hành, đánh đàn, vẽ tranh, câu cá, rơi bế, nhìn cái người cả ngày tủm tỉm cười một như thế nào cũng không biết được, nàng sẽ không chịu lấp vế như vậy chứ. Lục Tuyệt Hành hung hăng trừng nàng, ta là phối hợp cảm xúc của Lý Quân Hiên. Tỷ lại còn lấy cớ, mỗi nhìn thấy do tỷ tỷ có chút động tâm thì có, tôi có vương tốt như vậy, lại đối với tỷ tỷ như vậy, bất kể là ai cũng sẽ động tâm. Ngô Lệ Hoa khẽ cười, phải trần Lục Tuyệt Hành dối trá. Lục Tuyệt Hành nghiêng đầu nhìn Ngô Lệ Hoa, suy nghĩ một chút mới nói, Quân Hiên thật sự đối với ta tốt lắm, cùng hắn ở một chỗ thật sự rất vui. Chỉ là... Ngô Lệ Hoa ngẩn người, nói, chỉ là cái gì? Trầm mặc một lúc, Lục Tuyệt Hành lắc đầu nói, không biết, ta cũng không biết phải nói như thế nào nữa, loại cảm giác này thật khó nói, ta... Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tuyệt Hành vốn đang tươi cười, đột nhiên sắc mặt lên trầm xuống, vội cười nói, tỷ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tuy Quyển Vương lần này là do Hà Giang Vương Phủ dẫn ra chuyện, cho nên mới quay trở về gấp như vậy, không phải là đã nói với tỷ, chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay lại tìm tỷ sao? Ai bảo Tề Quận Vương muốn tỷ cùng hắn trở về, tỷ lại không chịu cơ. Hiện tại hắn mới đi có 2 ngày, tỷ đã bắt đầu tưởng niệm rồi. Lục Tuyệt Hành lập tức trừng Ngô Lệ Hoa nói, mồi thôi nói mắt ra đi, ta là cảm thấy đột nhiên thiếu mất 2 người bọn họ, cảm thấy có chút khó chịu, cũng không phải là cảm giác bị móc tim mỏi phổi, một ngày không thấy như cách ba thu gì đó. Mọi người nghĩ thế nào tùy muội, ta không quan tâm. Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tuyệt Hành sắc mặt bình tĩnh, không giống như làm bộ, không khỏi nói, tỷ tỷ, Tề Quận Vương đối với tỷ tốt như vậy, tỷ xem, cho dù hắn rời đi, cũng vẫn để lại 2 người bảo vệ tỷ, chỉ sợ tỷ sẽ xảy ra chuyện gì, người như vậy, tỷ đi đâu mới tìm thấy đây? Lục Tuyệt Hành đột nhiên cười cười nói, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, nói về chuyện làm ăn gần đây đi, không nghĩ tới, độc quyền ngu nghiệp, lợi nhuận cao như vậy, hay, sớm biết như thế, ta đã ra tay sớm hơn một chút, hại ta mất đi mấy tháng ngân lợi thu vào. Ngô Lệ Hoa nhìn Lục Tuyệt Hành liếc mắt một cái, khép lại sổ sách cười nói, chuyện làm ăn này là do tỷ nhất thời hứng chí là muốn làm, ai mà biết tỷ đang suy nghĩ cái gì chứ. Đúng rồi, thầy đầu bên kia có gửi thư đến, hắn nói tháng này tóm gọn được bến tàu Tô Châu cũng không có gì trở ngại, chính là việc làm ăn càng lúc càng lớn, thu hạ càng ngày càng nhiều, hơn nữa việc buôn muối lậu với mở tiểu lâu cộng thêm tư nghiệp bên này nữa, khó mà phân biệt được người nào ở ngoài sáng, kẻ nào ở trong tối. Hơn nữa, biển hiệu chỉ có một chữ Lục nào đó cũng không thỏa đáng cho lắm, muốn tỉ tỉ nghĩ ra một cái tên. Lục Tuyệt Hành nghĩ cũng đúng, từ xưa đến nay, bằng phái nào có chút thế lực, kêu gọi đều rất kêu. Nào là Minh giáo, Nhật Nguyệt thần giáo, cái nào là cái bang, phái nào mà lại không phải là tiếng tăm lừng lẫy, vang khắp thiên hạ. Lập tức hưng trí bừng bừng nói, vậy để ta suy nghĩ, phải đặt một cái tên thật vang dội, một cái tên thật đặc sắc. Ta tên là Lục Tuyệt Hành, vậy gọi là Thanh Bang được không nhỉ? Hay gọi là Tiểu Thanh Bang? Hay là Hắc Bang? Ngô Lệ Hoa lập tức trợn mắt nói, Tên gì vậy? Nghĩ một cái tên khác đi. Hồng tên, xa xa bang, thiên sứ giáo, mỹ nữ bang, soái ca hội. Một hơi, chuỗi ra một tên dài. Thấy Ngô Lệ Hoa sắc mặt khó coi nhìn mình, không khỏi xa xa mi tâm nói: vậy dứt khoát gọi là ai đâu bang đi. Mọi cứ nghĩ mà xem, người phiêu bạt trên giang hồ không ai là không mang đao. Ai nhiều đao hơn tự nhiên liền vô địch. Ta thấy cái tên ai đao bang rất tuyệt. Được được được, ta lại nghĩ tiếp vậy. Đừng chừng nữa. Vậy kêu tiền tài bang. À, tên này quả có là sáng ý. Ta thích nhất là tiền. Chiêu tài tín bảo, đại sát tứ phương. Tên này rất hay, tên rất hay. Thôi được rồi, lại nghĩ tên khác. Nếu tỷ mà không nghĩ ra được một cái tên nào hay thì toàn bộ hụt hợp tháng này sẽ quyên góp cho người nghèo đó. Vừa nghe Ngô Lệ Hoa lạnh lùng phán một câu như vậy, Lục Tuyệt Thành lẩm bẩm nói: ta thật sự nghiêm túc nghĩ mà. Tên này cực kỳ có cá tính. Ta là một người cá tính như vậy, chỉ có cái tên đó mới xứng với ta. Hắc hắc, một đường đi, ta lại nghĩ tiếp. Thu nhập kia là do ta vất vả mới kiếm được, sao có thể lấy tiền của ta để lấp đầy như thế được. Được được, ta nghĩ. À, có rồi. Lục Tuyệt Thành kích động nhảy dựng lên, nắm chặt lấy tay Ngô Lệ Hoa nói: ta đã nghĩ ra được một cái tên vô địch vũ trụ, siêu cấp loại hạng, đặc biệt phù hợp với lý tưởng cùng tiêu chuẩn làm người của ta. Từ nay về sau chính là mục tiêu theo đuổi cuộc sống của ta. Ha ha, ta thật sự quá thông minh mà. Trên đời này làm gì tìm được một người thông minh như ta nữa. Ta... thôi được rồi, đừng thọc phòng mình nữa. Nói nhanh lên, thì đã nghĩ ra cái tên gì rồi? Nghe đây, tên ta nghĩ chính là Hỗn Hỗn Minh. Ngô Lệ Hoa ngẩn người, nhíu mày nói: tên này so với cái tên vừa rồi có vẻ tốt hơn. Hỗn Hỗn, phù hợp với tiêu chuẩn làm người cùng mục đích theo đuổi của tỷ. Được rồi, cứ gọi là Hỗn Hỗn Minh đi. Về phần phương thức liên lạc, chúng ta phải dùng dạng dấu hiệu gì bây giờ? Có một lệnh bài thống nhất sẽ thuận tiện hơn. Lục Tuyệt Thanh chưa có nghĩ đến phương diện này, ngay lập tức không thể tưởng tượng ra đồ án thích hợp, không khỏi trực tiếp từ trong lòng lấy ra một khối kim bài đặt trên bàn nói: cứ chiếu hai cái dạng này mà làm. Dạng đồ án này ta rất quen thuộc. Hai người đang bàn bạc trao đổi, Lục Tụ đang cầm một đĩa quýt mang lên, liếc mắt một cái nhìn thấy tấm kim bài đặt trên bàn, lập tức chấn động nói: đây là lệnh bài của Kinh Quận Vương. Lục Tuyệt Thanh cười hắc hắc: đúng là tấm kim bài ngày đó kiếp được từ trong tay Vô Diễm, lâu như vậy vẫn đặt ở trong lòng, không biết có ích lợi gì. Hiện tại vừa vặn lấy ra để làm vật thông hành cho việc buôn bán của mình. Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tụ kinh ngạc như vậy, không hỏi hỏi: sao vậy? Rút tay ra cầm lấy, vừa thấy trên tấm kim bài kia có ba chữ Kinh Quận Vương, Ngô Lệ Hoa lập tức lắp bắp kinh hãi nói: đây chính là lệnh bài của Kinh Quận Vương. Đây là vật tượng trưng cho thân phận tôn quý. Chúng ta làm sao có thể làm theo kiểu dáng này được? Lục Tuyệt Thanh không hề nào nói: muội cứ chiếu theo đồ án đó mà làm là được rồi. Đem đội chữ thành tên chúng ta vừa nghĩ, cái này cũng không có gì lớn lao, Vô Diễm cũng không tức giận đâu. Sau khi chờ Ngô Lệ Hoa chần chừ một lát mới vẽ đồ án rồi mới lướt xuống, Lục Tuyệt Thanh nhìn thấy Lục Tụ vẫn đang nhíu mày không nói gì, cũng không chịu rời đi, nghi ngờ hỏi: muội có gì muốn nói với ta sao? Lục Tụ nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Thanh, giơ tay ra cầm lấy tấm lệnh bài ở trên bàn, nói: tỷ hãy giữ tấm lệnh bài này thật cẩn thận. Đây chính là vật đại biểu cho Kinh Quận Vương. Ai nắm giữ được tấm lệnh bài này, người đó chính là tận Kinh Quận Vương. Đây chính là vật bất ly thân của Kinh Quận Vương. Thật không ngờ Kinh Quận Vương lại cư nhiên đưa cho tỷ. Lục Tuyệt Thanh tiếp nhận tấm lệnh bài, lăn qua lăn lại nhìn vài lần, trừng mắt nhìn Lục Tụ nói: không phải chỉ là một tấm lệnh bài thôi sao? Ta đã từng thấy Lý Quân Hiên cũng có một tấm lệnh bài, tuy rằng không giống với tấm lệnh bài này, nhưng mà khi đã cách xa kinh thành cũng không còn tác dụng gì. Mỗi đừng nói với vẻ mặt thận trọng như vậy chứ. Lục Tụ tức giận nói: tư tỷ thì biết cái gì? Tấm kim bài này tượng trưng cho thân phận Chí Quân Vương, là do hoàng thượng ban cho, toàn bộ đại đường chỉ có một độc nhất vô nhị này thôi. Cho dù tại quận vương cũng là thân phận quận vương như vậy, nhưng tấm lệnh bài trên người hắn không giống với tấm kim bài này. Đây chính là tiểu vương gia của chúng ta, năm đó chinh chiến sát tràng, lập công vô số chiến công. Quan trọng nhất chính là người đã dùng tính mạng của mình đặt mũi tên cho hoàng thượng mới đạt được vinh hạnh đặc biệt này. Lục Tuyệt Thanh không khỏi ngạc nhiên hỏi: Vô Diễm còn trải qua sát tràng sao? Lục Tụ nói: tiểu vương gia võ nghệ cao cường, hơn 10 tuổi đã theo hoàng thượng xuất chinh, tấm kim bài này cũng từ đó mà có. Gặp thánh giá không phải quỳ, được phép cưỡi ngựa vào ngõ môn. Quan trọng nhất là nó có thể bảo vệ được tính mạng. Cho dù có phạm phải tội ác tày trời, chỉ có hoàng thượng mở miệng mới có thể giết. Những người khác đều không có quyền lợi này. Tiểu vương gia chính là người trẻ tuổi độc nhất của đại đường nhìn được vinh quang này. Có khối kim bằng này ở trong tay, chỉ cần ở trên đất đại đường, bất luận kẻ nào cũng phải kính trọng những bộ bao phần. Cho dù là các thần vương trấn thủ các nơi cũng phải nể tình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiểu vương gia có thể ở lại trong kinh thành làm chủ kinh vương phủ. Lục Tử Thanh giật mình nói, cư nhiên Vô Diễm lại lợi hại như vậy. Vậy vì sao thời điểm ta muốn tấm kim bài này, hắn liền... Trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót, Thái Cát Đao nắm chặt lên tấm kim bài. Lục Tụ nhìn thoáng qua Lục Tử Thanh, nói, tỷ tỷ có biết vì sao một thân vương không có thế lực như tấn vương gia? Nhưng ngay cả thái tử, Mệnh Vương cùng Thục Vương cũng không thể ức hiếp được ở trên đầu của hắn hay không? Chính là bởi vì tấn vương gia có quan hệ thân thiết với tiểu vương gia nhà ta. Tuy rằng tiểu vương gia cũng tha binh quyền đến hộ bộ, nhưng là trong thân uy tín vẫn còn. Cả triều đình, từ hoàng thượng cho đến các tham công tiểu khanh vẫn còn nhớ rõ chiến công của tiểu vương gia chính chiến lập được. Cho nên mới không ai sẽ ức hiếp tấn vương gia không có thế lực trong tay. Trong tay tỷ có tấm lệnh bài này thì ngay cả Hà Giang vương phủ cũng phải cho tỷ vài phần mặt mũi. Lục Tử Thanh cắt gao cầm chặt lấy tấm lệnh bài, lẩm bẩm nói, vì sao lại cho ta, vì sao lại cho ta? Lục Tụ thấy Lục Tử Thanh vẻ mặt thất thần, không khỏi lăng ngốc đứng ở một bên không biết nói gì. Minh Châu, Hồng Ngọc cùng Lan Tâm nhìn ba nam tử ở trước mặt gật đầu nói, các ngươi rốt cuộc cũng đã đến. Tảng đá đè nặng ở trong lòng ta coi như đã được hạ xuống rồi. Có các ngươi bảo vệ tỉ tỉ, ta nghĩ sẽ không có sự xuất gì xảy ra đâu. Ba người kia dung mạo tuy không xuất chúng, đặt ở trong đám người sẽ bị lẫn với đám đông, nhưng Hồng Ngọc cũng biết ba người này chính là ba hậu vệ tùy thân lâu năm của Thịnh Quận Vương, thần thục nhất đẳng. Hiện tại được phải tới đây đủ để thấy Thịnh Quận Vương coi trọng tỉ tỉ đến cỡ nào. Đang lúc nói chuyện, Lục Tụ cười khanh khách đi lên trên lầu nói, hai vị muội muội thật là khéo chọn địa điểm, khu vực xung quanh tử lâu này thật là quá tuyệt. Lan Tâm kinh hãi kinh ngạc hỏi, sao tỷ lại tới đây? Vừa nói vừa đi lên thân thiết nắm lấy tay Lục Tụ. Lục Tụ cười nói, chẳng lẽ ta không được phép tới đây sao? Nhận lấy này, đây là quần áo tỷ tỷ bảo ta mang đến cho hai muội. Tỷ tỷ nói trời đã lạnh, đừng để cái lạnh làm hư mất hai tuổi sắc mỹ nhân. Vốn không có người giúp tỷ tỷ làm việc nên tỷ tỷ muốn ta cũng hắc tự tới Minh Châu bàn bạc chuyện làm ăn, thuận tiện bảo ta mang quần áo đến cho hai muội. Hồng Ngọc tiếp nhận bọc quần áo trong tay Lục Tụ, cười nói, Lục Tụ, khi trở về mang theo ba người này về cùng, đây chính là ba người do tiểu phương gia phải tới để bảo vệ tỷ tỷ. Tỷ, nhưng đừng có ở trước mặt tỷ tỷ, đừng nói lộ ra ngoài hết đấy. Lục Tụ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đưa mắt nhìn ba người một cái, quay đầu nói với Hồng Ngọc, vẫn là tiểu phương gia nghĩ chu đáo, chúng ta chỉ là hạ nhân trước kia của người, nhưng cũng hiểu được mảnh tâm ý đó của tiểu vương gia. Chỉ là tỷ tỷ... Không nói nữa, những chuyện này cũng không đến lượt chúng ta nói. À đúng rồi, hai người nếu không có việc gì thì cũng trở về thời gian đi. Tiểu quận vương vừa vặn đã rời đi cũng được hai ngày rồi. Một mình tỷ tỷ ở bên kia thật lạnh lẽo buồn tẻ. Hồng Ngọc quay người muốn cất quần áo vào trong phòng. Nghe thấy vậy, tay lập tức run lên, quần áo rơi xuống. Sắc mặt đại biến rất nhanh, quay đầu hỏi, tỷ nói cái gì? Thầy Quận Vương đi rồi sao? Lục Tụ cùng Hồng Ngọc sồn dập hoảng sợ hỏi. Thấy Hồng Ngọc sắc mặt khó coi, vội nói, buổi chiều hôm trước đã đi rồi, đi rất gấp, nói là Hà Giang Vương phủ xảy ra chuyện. Người được phái tới đón Thầy Quận Vương không nói hai lời để đem hai người trở về. Thầy Quận Vương muốn ở lại thêm một ngày cũng không được. Sao vậy Hồng Ngọc? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không hay sao? Vừa nói vừa thấy sắc mặt Hồng Ngọc càng lúc càng trầm xuống, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Hồng Ngọc không hề quan tâm đến những chuyện khác, lúc này lại giọng nói, mau, chúng ta trở về, ba người các ngươi cũng đi theo chúng ta, trong một lần, không cần ở thời điểm mấu chốt này xảy ra chuyện gì cả. Vừa nói, vừa bước nhanh như chạy đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Hồng Ngọc vẻ mặt lo lắng, thúc giục xe ngựa chạy nhanh. Càng về sau, lại thật sự, sợ là xe ngựa đi quá chậm. Cũng chẳng quan tâm đến năm nữ thụ hữu bất thân nữa, ba người cùng ngồi chung một con ngựa với ba người do bố dưỡng phái tới. Rất nhanh hướng tới làn trại nhỏ bên bờ biển chạy như điên. Sắc trời tối đen đã muộn, một hàng sáu người rất nhanh vội vào làn trại. Một phen đẩy cửa lớn đi ra, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, Ngô Lệ Hoa vẻ mặt lo lắng ở tại chỗ dậm chân. Bên cạnh Ngô Lệ Hoa, Lưu Hải Hoa cũng là vẻ mặt sốt ruột. Hồng Ngọc lập tức ầm cả kinh, bước lên hai bước, lớn tiếng hỏi: "Tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ đâu rồi?" Ngô Lợi Hoa vừa thấy ba người nhất tề chạy về, chẳng quan tâm vì sao lại chạy thế này rồi mà vẫn trở về gấp như vậy, xong lên phía trước lo lắng hỏi: "Không thấy tỷ tỷ đâu cả, ta đã đi tìm khắp làng cùng bãi biển, đều không thấy tung tích của tỷ tỷ." Đoàn, Hồng Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, trên gương mặt ôn nhu trắng bệch, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, lần tâm cùng lòng tụ, ở bên cạnh đồng thời ngã xuống đất. Toàn thân run run, chẳng lẽ một bước đã chậm, chậm một bước rồi sao? Hồng Ngọc nắm chặt lấy cổ tay Ngô Lệ Hoa, phát hành kêu lên: "Mau tìm, cho dù có phải là tung cả làng trai này lên, cũng phải tìm cho ta, mau tìm." Chương 89, Nam Sủng. Trời xanh xanh, trên thảo nguyên hoang vu, lạnh như băng, tất cả đều là vẻ hoang vắng, lại bao la rộng lớn. Lưu Tử Thanh ngồi trên một sườn đất, hai tay chống cằm, lăng ngốc nhìn bầu trời. Địa giới này thật là xa lạ, nàng cũng không biết là mình bị ném tới chỗ này như thế nào. Lưu Tử Thanh bị gió lạnh buốt trên thảo nguyên làm đông cứng cả đại não, hơi giật mình nửa ngày cũng không nghĩ ra được cái gì, chỉ nhớ mang máng ngày đó ở trên bờ biển, mình đột nhiên cảm thấy buồn bã, một mình đứng ở trên bờ cát đau buồn. Đột nhiên từ phía sau gáy truyền đến một cảm giác đau đớn, sau đó cái gì cũng không biết. Khi tỉnh lại, liền thấy mình đang bị nhốt trong một chiếc xe ngựa. Đã qua 4 tháng, tối hôm qua, người đánh xe ngựa không nói một lời, trực tiếp là đít mình ra khỏi xe ngựa, cũng chẳng để lại cho mình một cái gì. Cứ thế, đánh xe chuẩn mất hút. Sờ sờ ngân phiếu tùy thân, cùng kim bài của Vô Diễm đang cất ở trong lòng. Lại nhìn qua, trang sức trên người mình, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, không khỏi nhớ mày, lẩm bẩm nói: "Thật đúng là một tên đạo tặc nho nhã lễ độ, lại không ham mê lưỡng sắc, cũng chẳng ham tiền, chẳng lẽ mình lại không có mị lực như vậy sao? Từ đầu tới đuôi cũng chẳng hèm liếc mình một cái." Hay, cúi đầu nhìn thẳng nguyên hoang vắng, Lưu Tử Thanh không khỏi ngâm nga: "Trời xanh xanh, thẳng nguyên mênh mông, gió thổi cỏ rạp, xuống thấy bỏ dê." Nghiêng đầu đột nhiên bật cười nói: "Ta có phải hay không, đầu óc bị có vấn đề, bị ném đến chỗ chín không thèm ỉa, gà không thèm để trứng này, còn có thể khả năng bị chết đói, thế mà ta cứ nhìn vẫn còn tâm tình ngâm thơ, thật là chẳng hề hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa, xem ra không có một chút ý thức về nguy hiểm gì cơ." Nắm thật chặt quần áo nhảy xuống đất: "Mẹ nó, muốn ném lão tử đến chỗ này thì ít ra cũng phải để lại cho lão tử một vài bộ quần áo chứ, lạnh chết người mà, đúng là tên mắt cóc không có lương tâm." Giật nảy mình, dùng mình một cái, Lưu Tử Thanh không khỏi có chút nổi cáu, cũng ngẫm lại, bị ném ở chỗ này có thể để cho người còn sống trở về hay sao? Muốn họ cấp cho ngươi vài bộ quần áo, chẳng lẽ ngươi nghĩ họ thuận tiện mà ngươi đi dạo chơi bài vòng hay sao? Nhìn về phía xa xa, đừng nói đến bóng người, ngay cả một bóng con trâu cũng đều không thấy, Lưu Tử Thanh cũng không thất vọng. Thảo nguyên có thể nhộn nhịp người qua lại giống cái thành Trường An, bây giờ còn chưa xuất hiện. Quay người cởi y phục của mình, đón lấy gió lạnh, vừa dẫm vừa đạp vật liệu may mặc hoa lệ xuống mặt đất, thành công biến thành trang phục của dân khất cái. Một lần nữa mặc lên trên người trang phục của đệ tử cái bang. Nhìn mặt đất khô hanh, Lục Tử Thanh quỳ trên mặt đất, vừa đào vừa bới loạn xì ngầu, chét lên mặt một tầng đất để chống nắng. Gương mặt vốn tinh xảo, giờ đây được chét lên một tầng mỏng đất vàng, trừ bỏ đôi mắt ngọc chuyển động sáng lấp lánh, còn lại một chút cũng không thể nhận ra đây từng là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Một bên cải trang, một bên thở dài nói: "Ai bảo ông trời sinh ra ta có khuôn mặt đẹp như vậy để làm gì cơ chứ, làm hẳn mình không thể không che giấu dung mạo xinh đẹp này được, đi đến đâu cũng phải che giấu giấu, càng xinh đẹp càng phải nguy hiểm, mình phải đẹp thấp giọng lại mới được. Đầu năm nay không nên dựa vào người khác, mà chỉ có thể dựa vào chính mình thôi." Vừa nói vừa tháo hết trang sức trên người để vào trong lòng, thuận tiện vò vò cho đầu tóc rối bù lên. "Ra ra nãi nãi, đại ca tỷ tỷ, cho một chút gì để ăn đi, ta sắp chết đói rồi. Ha ha ha, trò chơi phòng trần hỗn hỗn minh minh chủ bắt đầu. Trước nhìn xem có thể tìm được một người sống hay không, nếu bị chết đói ở chỗ này thì còn nói gì đến chuyện dạo chơi nhân gian nữa." Lại bước lên gò đất vừa nãy, nhìn một vòng ước lượng chu vi bốn phía, bỏ đi chọn lại một phương hướng mà mình đi vậy, mình vẫn chưa muốn chết. Khởi điểm còn hưng trí bừng bừng, vừa đi vừa tán thưởng thảo nguyên rộng lớn xinh đẹp, càng về sau khuôn mặt càng nhăn nhó. Mặt trời cũng đã lặn về phía tây, thế mà ngay cả một bóng người cũng không gặp, Suốt cuộc, khi ánh trăng nhô lên, Lục Tuyệt Thanh không chống đỡ được nữa, ngã ngồi xuống mặt đất, mặt mày ủ rũ nói: Thần ơi, chẳng lẽ vận may của ta đã hết rồi sao? Hôm nay sao lại mất lên như thế này? Từ lúc xuyên qua cho đến giờ, chính mình muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nào là quận vương, thần vương, nào là hoàng đế tương lai. Người nào mà không đối xử tốt với mình, gặp phải vấn đề gì đều cũng hợp sức mình giải quyết. Mình chỉ muốn hắt xì một cái, liền đi giải quyết đối thủ ngay. Số phận tốt như vậy, vốn cứ nghĩ rằng hôm nay chỉ cần đi mấy thước là sẽ có người xuất hiện. Hiện tại đã được vài dặm rồi, ngay cả một bóng quỷ cũng chẳng có. Chẳng lẽ mình thật sự sẽ phải chết ở chỗ này sao? Liếm liếm đôi môi khô nứt, Lục Tuyệt Thanh trong lòng bắt đầu có chút luống cuống. Thảo Nguyên giọng lớn mở mịt: Nếu thật sự vận may của mình đã hết, không phải là năm sau mình sẽ trở thành phân bón cho cỏ sao? Mình ngơ lấy hơi, bụng đói sơ réo, bứt hai nhánh cỏ bên cạnh hung hăng ăn, cắn phải hạt sạn kế hết cả răng. Lục Tuyệt Thanh sắc mặt không thay đổi tiếp tục ăn. Mình không phải là người mảnh mai yếu ớt gì, thích ứng trong mọi hoàn cảnh chính là bản lãnh của mình, để sống sót chẳng ngại gì. Mất mạng còn nói cái gì cũng dư thừa. Trăng lặn, mặt trời lại ló. Mặt trời lặn, trăng lại ló. Suốt hai ngày không ngủ nghỉ, Lục Tuyệt Thanh cả người đã mất nước nghiêm trọng. Hai mắt thẳm xuống, không còn thần thái như ngày xưa. Lê từng bước đi về phía trước, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, mới mong có cơ hội gặp được người. Đứng ở một tại chỗ, chỉ có một con đường mà chết thôi. Gặm rễ cỏ để hấp thu hơi nước, nhưng quả thật không thể bù được lượng nước đã mất đi. Lục Tuyệt Thanh không ngừng lê từng bước tiến về phía trước. Khó có được ngày mùa đông lại nắng ấm như vậy. Lục Tuyệt Thanh giật giật khóe môi lẩm bẩm: Cũng may là chưa có tuyết rơi, bằng không mình sao có thể đi nổi đến bây giờ. Cảm giác được thể lực của mình từng chút bị rút dần rút mòn, Lục Tuyệt Thanh không khỏi dừng lại cước bộ, hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Có căng thùng mới là thực sách, cũng không thể kéo lê thân mình tới chết được. Trước mắt liên tiếp xuất hiện ảo ảnh, tự nói với mình nên dừng lại. Tựa lưng vào một bãi đất nghỉ tạm, trong lòng cấp tốc chuyển động, nhưng cũng không nghĩ ra được cái gì, đầu óc trống rỗng. Hai ngày ba đêm đi không ngừng nghỉ đã khiến cho sức lực cạn kiệt, tai ù mắt cương, toàn thân vô lực. Tất cả những biểu hiện này như muốn nói rằng mình cách cái chết không xa. Mở mắt ra nhìn trời cao, Lục Tuyệt Thanh lần đầu tiên cảm thấy thảo nguyên đồng cỏ bao la rộng lớn. Từng cánh chim ưng sải rộng cánh như bay liệm, cũng không phải là tốt đẹp tuyệt trần gì như trước kia mình đã nghĩ, mà là ác ma đang há mồm chờ nước sống sinh mạng của con người. Lục Tuyệt Thanh ngồi xuống, không đứng lên nổi nữa. Trong ý thức vẫn muốn đứng lên, nhưng thân thể lại không nghe theo mệnh lệnh của mình. Lúc thì cảm giác mình đã bắt đầu đi rồi, lúc thì lại tin tưởng thấy mình vẫn còn ngồi ở tại chỗ, trong lòng cảm thấy lo lắng. Một trận tiếng ngựa chuyển vào trong tai, ý thức có một lát thanh tỉnh, Lục Tuyệt Thanh không khỏi nhếch mép. Lại có ảo giác rồi. Dần dần tiếng ngựa hí vang lên gần hơn, Lục Tuyệt Thanh giật nảy mình một cái, mở to hai mắt, dùng cả tay chân mà bỏ trên đất. Xa xa có một đội nhân mã đang chậm rãi đi về phía trước, hình như là một đội thương. Lục Tuyệt Thanh chưa từng có giống như bây giờ, vừa trông thấy có bóng người di chuyển lại như tuôn mưa, lần lốc một vòng đứng vừa dậy, chạy vừa kêu cứu: Đợi ta với, cứu mạng, cứu mạng, đợi ta với. Ở giữa một đám người xa lạ mũi cao mắt xanh tóc đen, Lục Tuyệt Thanh tham gia vào thương đội mặt hạt. Dựa vào bản lĩnh một khóc hai nháo ba thắt cổ lúc ấy, Lục Tuyệt Thanh đã thành công thuyết phục đội đại thương thúc. Người dẫn đầu đội thương này mang theo mình quay về mặt hạt, chỉ cần có người ở, quản gì nơi đó là nơi nào. Đoàn người vội vàng đi hơn 10 ngày, Lục Tuyệt Thanh dựa vào bản lĩnh từ trước tới nay của mình, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, làm quen với người trong thương đội, bọc lấy áo khoác choàng bên ngoài, ngồi ở bên ngoài xe ngựa, vừa đánh xe vừa trông vẻ mặt A-dua nói: Cáp Lý Đại Thúc, Lăng Tuyệt Hành là nơi nào vậy? Thúc nói cho ta biết một chút có được không? Cáp Lý Đại Thúc có bộ râu sồm, bộ dáng rất dung mãnh, đang vội vàng điều khiển xe ngựa lánh sang một xe khác, song xanh đi cùng với xe ngựa của Lục Tuyệt Thanh, ha ha cười, vẻ mặt kiêu ngạo nói: Lăng Tuyệt Hành là đô thành của mặt hạt chúng ta, ở đó cái gì cần có đều có, muốn cái gì có cái đó, phồn hoa hơn rất nhiều thành đô của đại đường lần này chúng ta đến. Lục Tuyệt Thanh ngạc nhiên hỏi: Có nơi tốt như vậy sao? Sao ta chưa có nghe qua? Dùng sức nhớ lại thời kỳ lịch sử của đại đường, như thế nào cũng không nghĩ ra mặt hàng là nơi nào cả. Cặp Lý Đại Thúc vẻ mặt kinh thường, nhìn Lục Tử Thanh nói, tuyệt quỷ như ngươi thì đã đi qua những nơi nào chứ? Ngươi biết cái rắm. Lăng Tiêu Thành của chúng ta ở dưới sự lãnh đạo của đại vương là nơi giàu có nhất, tốt nhất trong thiên hạ. Thì tự ngươi chỉ cần đến đó là biết, miễn cho là ta đã lừa ngươi. Lục Tử Thanh hắc hắc cười gượng vài tiếng. Quả thật cái rắm thì biết làm sao được. Mấy ngày nay dựa vào một thân giả dạng ăn mày cùng tác phong thô lỗ, người trong thương đội đã đem nàng trở thành nam tử. Nhìn hàng hóa bao lớn bao nhỏ của thương đội, Lục Tử Thanh thông minh biết là không nên hỏi, dù sao cũng không phải là của mình, hỏi cũng vô dụng. Chính là trong đoàn xe này có một chiếc xe ngựa rất kỳ quái. Thông thường thì với lộ trình xa như vậy, xe ngựa nào cũng là dùng để chở hàng hóa. Hơn nữa trong xe này giống như không phải hàng hóa mà là người. Thời điểm đánh xe, Lục Tử Thanh cố ý lưu ý đến chiếc xe ngựa đó. Tuy nhiên là nghe thấy trong xe ngựa có tiếng động rất nhỏ. Bất quá thương đại thúc họ vẫn nghiêm mật, không một người nào trong thương đội được tới gần chiếc xe ngựa đó. Bởi vì Lục Tử Thanh là người ngoài nên cả gì cũng không biết. Ngược lại dám đánh xe vượt lên ở hai đầu đội thương đều là những hán tử dũng mãnh, nhìn như nhàn tàn nhưng cực kỳ rất có quy luật. Lục Tử Thanh tự nhiên không nhiều lời nữa, một lát sau mới lên tiếng hỏi Cáp Lý Đại Thúc. Cáp Lý Đại Thúc à, đại vương mặt hạt có bộ dáng như thế nào? Ta có chút tò mò về đại vương của mọi người đấy. Cáp Lý Đại Thúc vốn là người nói nhiều, thấy Lục Tử Thanh tìm hắn nói chuyện phiếm, tự nhiên thao thao bất tuyệt đem những điều Lục Tử Thanh muốn biết để nói cho nàng biết. Hơn nửa ngày, Lục Tử Thanh lập tức đã hiểu được trước về mặt hạt này. Thống lĩnh của mặt hạt được phong là đại vương, tên gọi là Gia Luật Giá Huyên. Phụ trợ cho Gia Luật Giá Huyên chính là hai đệ đệ của Gia Luật Giá Huyên, một người là Khuynh Nam vương gia Luật Cùng Sở, một người là Giật Bắc vương gia Luật Xuất Trần. Hai người này có một sở trường về kỹ thuật, một người có sở trường về mưu lược, ở mặt hạt nổi tiếng không thua kém gì đại vương Gia Luật Giá Huyên. Hơn nữa nghe nói Giật Bắc vương gia Luật Xuất Trần có dung mạo tuyệt đỉnh, hắn là đệ nhất mỹ nam tử của mặt hạt, tính cách lại cởi mở ôn hòa, không biết là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu nữ thiếu nữ mặt hạt. Lục Tử Thanh nghe thế nước miếng chảy nhầm dòng, nhất định phải đi tìm đệ nhất mỹ nam tử kia tăng thêm kiến thức cho mình mới được, nhìn xem hắn rốt cuộc là đẹp trai đến nhường nào. Mọi người đi được 10 ngày, hơn thảo nguyên rộng lớn rốt cuộc cũng biến mất khỏi tầm mắt. Bởi vì tuyết đã rơi nên khắp nơi phủ một màu trắng toát. Đánh xe đi được ở trên mặt băng, Lục Tử Thanh không khỏi vừa hạ hơi vừa nói, lạnh quá, ta chưa từng đến nơi nào lại như vậy, giống như đại não cũng bị đóng băng vậy. Bốn phía là màu trắng xóa của tuyết, tầm nhìn xa hơn một chút cảnh vật nhìn không rõ. Lục Tử Thanh đành phải đánh xe thật cẩn thận đi theo phía sau của Cáp Lý Đại Thúc. Ở giữa một tiếng ngựa hí nặng nề, chỉ nghe thấy đột nhiên vang lên và tiếng thét chói tai, tiếp theo liền truyền đến âm thanh răng rắc. Mấy xe ngựa bên cạnh đều dừng lại. Trong tai Lục Tử Thanh chỉ nghe thấy tiếng đại Cáp Lý Đại Thúc giống to một tiếng, đi, nhanh đi về phía trước. Lục Tử Thanh hai tay đông lạnh, cũng không dám vươn ra. Vượt qua xe ngựa của nàng vẫn luôn không ngừng đi thẳng về phía trước, cho dù sau khi nghe thấy tiếng thét chói tai cũng không có ngừng lại. Nguyên nhân là do đầu đông lạnh đến mức đại não đã bị lạnh đến đóng băng, có nghe thấy cũng làm như không nghe thấy. Đợi cho đến lúc phản ứng muốn dừng xe lại thì tiếng hô của các đại thúc đã truyền đến, những người khác dừng lại. Lục Tử Thanh ngược lại lên đuổi ở phía trước, lập tức mặc kệ mọi chuyện, vung tay lên quất một roi, ngựa chạy rầm rầm càng nhanh hơn, nhanh như chớp huyền lên phía trước, cúi đầu mà chạy. Một lúc sau mới nghe thấy xa xa tiếng hô to, Lục Tử Thanh dừng lại, dừng lại. Thật vất vả mới dùng được bàn tay đã đông cứng kéo dây cương lại, nhảy xuống xe thấy Cáp Lý Đại Thúc đã chạy đến đây, vừa thấy Lục Tử Thanh dừng lại cũng liền kìm dây cương lại. Lục Tử Thanh đầu cùng tay co rụt cả lại, hà hơi ra một làn khí trắng. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cáp Lý Đại Thúc dừng xe nhìn xuống, nhìn lại đoạn thương phía sau, giọng nói lạnh lùng, băng nứt, có xe ngựa bị rớt xuống dưới. Lục Tử Thanh chấn động nói, là chúng ta vừa đi qua lại một con sông đúng không? Trời ạ, ta còn tưởng là mặt đường. Đây là lần đầu tiên ta đi trên mặt sông đấy. Wow, đó là mặt băng, ta phải dập thật mạnh hai cái xuống mặt băng đó mới được. Vừa nói vừa hưng trí bừng bừng muốn quay trở lại. Cấp Lý Đại Thúc nắm chặt lấy tay Lục Tử Thanh, giọng lạnh lùng nói, đã đổ cho loạn rồi, ngươi đừng gây phiền phức, cứ ở tại chỗ này coi chừng xe ngựa chạy đi, đừng làm loạn. vừa nói vừa đi nhanh về phía trước. Lục Tử Thanh đứng ở bên cạnh hai chiếc xe ngựa, vươn dài cổ ra nhìn, nhảy lo cha lo choi để làm cho cơ thể ấm lên một chút. Nửa ngày mới thấy vô số xe ngựa của Hương Lộ đi tới, đưa mắt nhìn cư nhiên lại thiếu hơn 10 con ngựa với hai chiếc xe ngựa. Thế chẳng phải là mất 1/4 số hàng hóa lần này sao? Lục Tử Thanh âm thầm nhẩm tính thiếu bao nhiêu hàng hóa. Thấy Thương Đại Thúc cùng Cáp Lý Đại Thúc sắm vai đi lên, Thương Đại Thúc không biết dùng biện pháp gì mà chiếc xe ngựa luôn đóng kín cửa nhìn thoáng qua, sau gật gật đầu nói với Lục Tử Thanh, cũng là người thông minh, được rồi, không muốn cơm lần đó đã cứu ngươi. Lục Tử Thanh hé miệng cười cười hớ hớ, muốn nói lời hay, bất quá thời tiết âm lạnh thật sự là không muốn mở miệng nói chuyện, không khỏi nhìn Đại Hương ha ha cười ngây ngô. Buổi chiều Thương Đội nghỉ tạm ở một trấn nhỏ, Lục Tử Thanh lúc này mới có tinh thần đánh giá hoàn cảnh xa lạ lẫm xung quanh. Thấy kiến trúc nơi này hoàn toàn khác biệt với phong cách của đại đường, rất kiên cố, rất dày, dùng những tảng đá to để xây nhà, không có một chút hơi thở mềm mại, tự như người nơi này vậy, dũng mãnh, vẫm vỡ, một loại khí chất phóng khoáng. Sự ấm an khoai lang, thấy sắc mặt mọi người, ai cũng rất khó coi, âm mưu giống như tuyết trắng tung bay trên không trung vậy. Lục Tử Thanh là một người thông minh nên trốn ở trong góc phòng. Một người cao hứng, phấn chấn, vừa nhìn thấy đại tuyết tung bay, nhìn lấm ngẫm, đang múa lượn, vừa ăn khoai lang. Tuy rằng mất đi một con ngựa, nhưng trên mặt mọi người vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Đó cũng chỉ là vật ngoài thân, cho nên Lục Tử Thanh tự nhiên cũng không đau lòng một chút nào. Dù sao cũng không phải là của mình mà. Trên lầu, Thương Đại Thúc vẻ mặt âm trầm nói, chuyện này phải làm sao bây giờ? Hàng hóa đi mất đi là chuyện nhỏ, nhưng là hai xe ngựa đó cũng bị kéo xuống, trở về biết nói ăn thế nào đây? Cáp Lý Đại Thúc nhíu mày nói, trong hai xe ngựa kia đều là cực phẩm, lần này mất đi, vạn nhất nếu bị trách tội, chúng ta lần này gặp xui xẻo lớn rồi. Thương Đại Thúc cả giận nói, tất cả đều là tại hai cái tên Vương Bát Bản kia biết rõ mặt bằng, căn bản không thể dừng xe lại được, cứ nhìn còn dừng xe quay lầu nhìn. Bọn họ có thể so sánh được với số hàng hóa bị mất đi lần này hay sao? Phải ngần đào giết chúng bọn chúng, ta phải lột ra bọn chúng. Cáp Lý Đại Thúc kéo chặt tay Thương Đại Thúc đang nổi giận đùng đùng đi ra ngoài lại. Ngươi hiện tại đi giáo huấn bọn họ thì có ích gì? Cho dù là giết hai người cũng không có biện pháp cứu được hàng hóa đã mất đó. Sớm biết như thế, lại không mang theo người, chưa đủ kinh nghiệm xuất môn, tiền đồ còn không bằng một người nửa đường chúng ta cứu được. Nếu không phải Lục Tiểu chạy nhanh, bốn xe ngựa của chúng ta chỉ sợ sẽ bỏ mất ba chiếc. Thương Đại Thúc hạ giọng cả giận nói, một đám mặt hạ không bằng một tên tiểu tử chẳng nếu tay mềm như vậy. Vẫn là Lục Tiểu, Cáp Lý, ngươi nói có thể hay không sẽ thích cái dạng này? Thương Đại Thúc đột nhiên giống như nghĩ đến một cái gì đó, mắt lộ kỳ vọng nhìn Cáp Lý Đại Thúc, nhìn hàm ý trong mắt Thương Đại Thúc, suy nghĩ một chút kinh ngạc nói, ngươi là nói... Thương Đại Thúc mắt sáng lên nói, ngẫu nhiên đổi khẩu vị, có lẽ sẽ thích. Tuy rằng bộ dáng của Lục Tụ này hơi gầy yếu, nhưng là hai người lết nhau đều gật gật đầu, khóe miệng toát ra một ý cười dâm loạn. Mấy ngày sau, Lục Tử Thanh đi theo Thương Đội một đường đi về hướng Bắc. Cáp Lý Đại Thúc cũng Thương Đại Thúc, thấy Lục Tử Thanh lần này cũng có chút công lao, liền cấp cho nàng một y phục dày. Lục Tử Thanh cảm thấy ấm áp đôi chút, đại não cũng linh động hơn. Thấy cả đám bị mặt âm trầm, càng đem chính mình giấu cẩn thận. Đợi đến lúc mình được vào Đăng Tiêu Thành sẽ tìm cách trốn khỏi Thương Đội này. Còn hiện tại, trong ngàn lần không để cho những người này phát hiện ra mình là nữ được. Ngày hôm đó, trời thương tình không có hạ tuyết. Lần đầu, thấy một vòng mặt trời đỏ treo cao trên không trung, Lục Tử Thanh tâm tình rất tốt, lập tức tiến thẳng vào Đăng Tiêu Thành. Mình có thể tách khỏi đội thương, tiến vào cổng thành. Thái kết cấu cũng không khác Trường An Thành là mấy, dù sao cũng là ngột ngang mấy ngã tư đường. Bất quá, lá đi, người đi lại trên đường thì đa dạng chủng loại. Mắt xanh lam, mắt xanh lục, mắt vàng, tóc dài, tóc ngắn, tóc quăn. Nếu không phải đã biết hiện tại là đang ở Lăng Tiêu Thành của Mặt Hạp, thì Lục Tử Thanh còn tưởng rằng mình đang đến ngã ba tư, tất cả đều là nước ngoài. Cả đám đánh xe đến quán trọ lớn nhất trong thành nghỉ ngơi. Lục Tử Thanh cố ý đi ở cuối cùng, đánh giá bốn xe xung quanh, đánh giá bốn phía xung quanh, đang muốn chuyển khỏi Thương Nội Cáp này. Cáp Lý Đại Thúc đã gọi, Lục Tiểu, đừng nhìn ngó xung quanh nữa, ngươi về sau còn nhiều thời gian để ngắm mà. Ta có việc tới tìm ngươi đây. Đáng chết, không phát hiện ra ta muốn trốn hay sao? Lục Tiểu Thanh âm thầm đảo mắt liếc hắn một cái, ngẩng đầu lập tức thay bằng một cười tươi chậm rãi tiến lên, bởi vì trên mặt vô cùng bẩn, bất quá lông mi, ánh mắt đều nhìn ra được sự linh động. Đi theo cấp Lý Đại Thúc lên lầu, thấy Thương Đại Thúc đã chờ ở bên trong. Vừa thấy Lục Tiểu Thanh tiến vào, liền ha ha cười nói: Tiểu tử, thấy Lệnh Tiêu Thành như thế nào? Có thể sánh được với Đại Đường phồn hoa hay không? Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: Ta chưa có đến kinh thành của Đại Đường, ta nào biết được nó có phồn hoa được hay không cơ chứ. Bất quá hôm nay thấy được Lăng Tiêu Thành, quả thật là không tồi, thật sự là một nơi rất tốt. Cấp Lý Đại Thúc ngồi xuống, sau cười nói: Tiểu tử ngươi về sau sẽ có thời gian chậm rãi thăm thú, đánh giá nơi này sẽ biết được nó tốt như thế nào. À đúng rồi, vừa rồi gọi ngươi lên đây chính là có chuyện muốn cầu xin ngươi. Ngươi cũng biết lần này thiếu không biết hàng hóa, hiện tại chúng ta phải vận chuyển hàng hóa đến từng thương gia, cả đám đã vào thành đi phân phối hàng hóa rồi. Chúng ta bên này không thể không mở lại giải thích, chuyển tiền, vân vân và vân vân. Nhưng là chúng ta khó giải thích nhất chính là trong xe ngựa kia chở gì, chúng ta cũng không gặp ngươi. Trong khe kia chính là người, là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc mà chúng ta đã tuyển chọn ở Đại Đường, vốn là một vị khách muốn tặng cho ai đó. Người đó đã phái người tới muốn chúng ta đưa qua chỗ họ. Ngươi xem hiện tại thì làm sao có thời gian để đưa qua nữa. Nhưng là chúng ta không thể đắc tội với vị khách hàng đó được. Ta muốn nhờ ngươi giúp chúng ta đưa người qua bên đó. Lục Tiểu Thanh tuy là người biết, bất quá trên mặt vẫn kinh ngạc, nói: Ta lần đầu tiên đến đây, các ngươi sao lại có thể ra một chuyện quan trọng như vậy cho ta làm được? Thương Đại Thúc ha ha cười nói: Tiểu tử, ngươi không cần lo lắng về nữ nhân kia. Nàng ta là tự nguyện theo chúng ta đến đây. Đợi một lát nữa, ngươi sẽ biết. Nàng không phải là do chúng ta ép buộc. Về phần vì sao tìm ngươi, ta cứu ngươi một mạng, tự nhiên cũng sẽ không coi ngươi là người ngoài. Ngày hôm đó gặp băng nứt, tự tử ngươi một mình điều khiển xe ngựa lao về phía trước, cũng không có rời đi, để chứng minh ngươi là người không phải tham lam. Lần này ngươi đem người đó qua, tự nhiên còn muốn ngươi mang bạc được thanh toán trở về. Nếu đem việc này giao cho một tên tham lam nào đó, ta sẽ không yên tâm. Ngươi nghe kỹ một chút, hiện tại ở bên ngoài đang nháo cả lên, nếu chúng ta không ra ứng phó thì về sau việc làm ăn của chúng ta sẽ rất khó khăn. Ngươi nhanh một chút đi tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề, trong đó là nhà giàu có nên là mặt mất mặt mũi của ta, sau đó đem theo người đến đó. Về phần tiền thanh toán, tự nhiên sẽ có người đưa bạc cho ngươi. Ta ở quán trọ này chờ ngươi. Nhớ kỹ, tên quán trọ là Hào Lai. Tiểu tử, ta nhưng là cực kỳ tin tưởng ngươi mới giao việc này cho ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ sự tín nhiệm của ta. Vừa nói, cô cũng vỗ bả vai Lục Tuyệt Thanh bước xuống dưới lầu. Cấp Lý Đại Thung cũng bước theo hắn ra. Lục Tuyệt Thanh lập tức đảo cặp mắt trắng giã nói: Thật đúng là tín nhiệm ta, cũng không sợ ta cầm bạc chạy mất. Hẳn là trong thành này hắn cũng có chút thế lực, cho nên mới không sợ mình cầm bạc bỏ trốn. Quên đi, dù sao cũng còn nợ bọn họ một ân tình. Ai thương người ta đã cứu mạng mình cơ chứ. Ta làm xong việc này giờ đây cũng chưa muộn. Một bên thì Thiệt Hạo tự nói, bên đi ra ngoài, nhưng không có chú ý tới hai người kia trước khi đi đã có trao đổi ánh mắt với nhau. Mấy tháng không tắm rửa, mặc dù là thời tiết đã sang mùa đông giá rét nên cũng không bị bốc mùi, nhưng mà cả người đúng là rất bẩn. Tắm xong thay một bộ quần áo do Thương Đại Thúc sai người mang tới, lập tức liền muốn đem mỹ nhân đi. Lục Tiểu Thanh rất nghi ngờ, tự giác như vậy mà dám nói là tuyệt đại mỹ nhân. Hơn nửa mặt lại lẳng lơ, giọng nói ồn ào ồn ẻn, nghe mà nổi hết da gà. Tuyệt tình thì cứ như ăn từ nước sống người ta vậy. Lục Tiểu Thanh than ai một tiếng, mặt thẩm mỹ của bọn họ chỉ có thế này thôi sao? Không nói hai lời, mang theo người chạy tới lấy. Sớm làm xong việc sẽ rời khỏi đây. Nhìn Lục Tiểu Thanh rời thi, Dương Đại Thúc không khỏi chợt miệng nói: Không nghĩ tới Lục Tiểu lại xinh đẹp như vậy, cư nhiên còn xinh đẹp hơn mấy lần so với những nữ tử mà chúng ta mang về. Đáng tiếc sinh ra lại là nam tử, xem ra vương gia phần lớn sẽ thích. Ta mới nghĩ nhìn liếc mắt một cái mà lòng đã mềm nhũn cả rồi. Cấp Lý Đại Thúc hắc hắc cười nói: Cũng may chúng ta còn có nữ tử để đem đi, bằng không nói không chừng chúng ta cũng chẳng đưa được tên tiểu tử này đi đâu. Lâm tổng quản vừa rồi cũng nói chỉ cần vương gia thích món hàng này thì tổn thất năm nay coi như đã được giải quyết. Hai người nhìn thoáng qua xa xa Lục Tuyệt Thanh đang điều khiển xe ngựa, trong mắt đều không khỏi che giấu ý cười. Chuyến này đi đúng là rơi trúng vào ổ vàng, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Lục Tuyệt Thanh đi đường dẫn theo người dẫn đường, quanh co khúc khuỷu, kẹo trái kẹo phải, đi hơn một nửa ngày mới dừng lại trước một tòa nhà. Tuy rằng tòa nhà này không thể so sánh được với tòa nhà của Vô Diễm, nhưng cũng có một chút đặc sắc, có một loại hương vị rộng rãi mà cuồng dã. Đi nửa ngày, suốt cuộc cũng thấy phía trước có người, ước chừng 40-50 tuổi, dáng vẻ cao to, khuôn mặt bình thản, mặc trang phục kết hợp vô cùng hài hòa giữa trang phục của người Hồ với người Hán. Lục Tuyệt Thanh thấy Lục Tuyệt Thanh đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, sau đó mới nói với người dẫn đường ở phía trước: người trở về nói với lão thương, chỉ cần vương gia thích thì tất cả mọi chuyện đều sẽ dễ bàn. Bất quá nếu vương gia không thích loại hình này thì hắn tự mình mà lo liệu. Người dẫn đường kia vội vàng cúi đầu không lưng: đã hiểu đã hiểu, cảm ơn Lâm tổng quản đã nhắc nhở. Thương lão bản nên biết làm như thế nào. Lục Tuyệt Thanh đã cảm thấy rất kỳ quái, không nhìn nữ nhân mang mình theo, ngược lại nhìn nàng. Vừa nghe thấy hắn nói những lời này lại thấy không đúng, cầm chặt lấy tay tên dẫn đường đang muốn dứt ra xoay người trở về, lại lùng hỏi: có ý gì? Người nọ kẹp mặt cười sán lạc: còn không mau tạ ơn lão bản của chúng ta đã đem ngươi tới đây như thế này. Ngươi cần gì chỉ cần làm cho vương gia vui vẻ thì ngươi không còn phải lưu lạc kiếm sống qua ngày như trước nữa, chỉ cần làm cho vương gia mê luyến nam phong, ngươi tự nhiên sẽ trở thành nổi danh. Vừa nói vừa dùng sức giật tay Lục Tuyệt Thanh ra. Lục Tuyệt Thanh vẻ mặt phẫn nộ, dùng sức tóm chặt lấy tay người đó, cứ nhiên lại đem nàng tặng cho người ta. Mẹ nó, lão tử hôm nay thiệt thòi quá lớn, bị người khác đem bán còn giúp người khác kiếm tiền, đồ chó hoang đã nhìn ra ta là nữ tử. Cứ nhiên còn không đúng, nam phong. Lục Tuyệt Thanh đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên trợn to mắt khó tin nói: nam sủng, cứ nhiên muốn ta làm nam sủng.